Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 10 của bộ truyện Trường Sinh. Nhưng mà trước khi mà vào tập truyện ấy thì mình cũng có xin đôi lời như sau. Đó chính là từ tập này trở đi thì mình sẽ gắn tên tất cả những anh chị em nào mà donate cho mình lên video. Không chỉ một video mà tất cả những video về sau cũng là như vậy. Như là một lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Tuy nhiên là do các ngân hàng ở Việt Nam á, thì họ chỉ cho xem sao kê từ đầu năm trở lại. Nên là cũng có rất là nhiều anh chị em đã từng donate cho mình từ năm ngoái đổ về trước, thì mình không thể nào kiểm tra để mà gắn lên video được. Nên là những anh chị em nào mà vẫn đang theo dõi bộ truyện này, mà từ năm ngoái đổ về trước mà có donate cho mình qua những cái bộ như là Tử Dương và Tiên Nghịch mà không thấy tên ở trên video, thì mình không biết như nào, chỉ biết là chân thành xin lỗi thôi. Thực sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình làm cái việc này á thì mình cũng xin nhắc lại là không phải là mình ý định của mình là gây sức ép hay là này nọ đòi hỏi để mọi người donate cho mình đâu. Bởi vì mình cũng nói thật là cái bộ truyện này á thì mình cũng đã có được bản dịch đầy đủ, full và hay rồi. Nên là các anh chị em nào mà đang theo dõi bộ truyện này cũng như là yêu thích tác giả Phong Ngự Cửu Thu á, thì cứ yên tâm 100% rằng là cái bộ truyện này thì chắc chắn là mình sẽ đọc đều. Vì chính bản thân mình á, thì cũng là một người cực kỳ là yêu thích cái nội dung của tác giả Phong Ngự Cửu Thu. Trước đó mình đọc Phập Phù Không Đều thì cái lý do chính ấy là do sức khỏe, rồi chuyện gia đình. Thứ hai nữa là một chuyện rất quan trọng là mình không thể nào mà tìm được cái bộ truyện nào. Nội dung thì chưa nói, nhưng mà để mà cái bản dịch, bản soạn của nó tương đối là ổn định để cho mình đọc, hiểu được á, đó là cái điều khó khăn rồi. Nên là mình bị triền miên 2-3 năm rồi, thế là mình mất cái cảm hứng để mà đọc truyện tiếp. Nên là khi mà mình biết được đến cái bộ truyện Trường Sinh này, cũng như là có được cái bản dịch tốt của nó, thì mình cảm thấy rất là thích thú khi mà đọc cái nội dung của nó. Chính vì vậy mà đến bản thân mình á, thì mình cũng không hề để ý đến cái việc là video được bao nhiêu view. Đấy là nói thật. Đến hôm nay là tập 10 rồi thì mình còn không biết tập 1 đã được bao nhiêu view, thì mình không xem. Tuy nhiên thì có một điều mà mình có thể chắc chắn khẳng định được là đến giờ phút này á, thì dù ít hay nhiều view, thì tất cả những anh chị em nào mà còn đang theo dõi bộ truyện Trường Sinh này thì chắc chắn là mình biết và mình rất là hiểu cái tình cảm của mọi người dành cho mình. Dù mình có thế nào đi nữa thì mọi người vẫn là yêu quý, thế là quá tuyệt vời rồi. Chính vì vậy mà các anh em đang theo dõi bộ truyện Trường Sinh này thì cứ yên tâm là chắc chắn bộ truyện Trường Sinh này sẽ được ra đều, hoàn thành và bản dịch là tương đối là chuẩn rồi. Nên là cái việc mà ai cũng có thể làm được, đó chính là mỗi trước khi mà vào video á thì mọi người cố gắng ấn like một phát, để cho mỗi video thì nó có cái số like nó nhiều một tí. Thôi rồi, không có dài dòng thêm nữa, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 10 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì sau khi mà Trường Sinh đi vào rừng cây, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mới là đầu xuân, trên cây vẫn còn chưa mọc lá, nhưng cây trong rừng cao lớn, cành cây ở trên cao đan xen với nhau, ẩn mình dưới rừng rất là khó bị phát hiện. So với cả những khó khăn có thể gặp phải sau này, Trường Sinh càng thêm lo lắng cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu có thể thoát hiểm hay không hơn. Võ Điển Chân Cung thì bị thương như vậy, rơi xuống nước có thể thoát chết hay không nữa. Và còn có Ba Đổ Lỗ có thể trốn thoát khỏi truy binh hay không? Nói thì nói vậy thôi, chứ lo lắng và lo âu thì cũng không giống nhau. Tuy lo lắng cho bốn người nhưng mà cũng không đến mức lo âu. Bởi vì mặc dù là tình thế bất lợi cho mọi người nhưng mà cũng không tệ đến mức cùng cực. Rơi xuống nước dù sao cũng nguy hiểm đó, nhưng mà vẫn còn hơn là không thể rơi xuống nước. Nếu như từ nơi khác ngăn chặn truy binh, vậy chỉ có thể tử chiến đến cùng. Cho dù đánh không lại thì cũng chẳng thể chạy, bởi vì làm gì có chỗ để chạy và cũng chẳng thể thoát được. Thêm nữa là vũ khí mà Lý Trung Dung và Trần Lập Thu sử dụng đều là thần binh lợi khí. Binh khí thượng hạng cũng có thể tăng thêm vài phần thắng lợi cho hai người. Còn ba đồ lỗ tuy rằng tâm tư đơn giản, nhưng mà trước khi chia tay thì hắn cũng đã dặn dò kỹ lưỡng rồi. Chỉ cần ba đồ lỗ làm theo lời hắn nói, hắn có thể thuận lợi thoát thân được. Đi được không xa thì Trường Sinh phải ngồi xuống. Hắn vẫn đang lo lắng cho Lý Trung Dung và những người khác. Hắn có định là đến cầu đá nơi xảy ra chuyện để mà xem xét tình hình. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn gạt bỏ. Bởi vì cầu đá cách nơi này đến 200 dặm. Dù đi ở trên đường cũng phải mất 3-4 ngày. Đi trong núi nhiều trở ngại. Đến đó ít nhất cũng phải là 10 ngày nửa tháng. Đến rồi mà cũng chẳng nhìn thấy gì thì chẳng còn ý nghĩa nữa. Gạt bỏ đi suy nghĩ này thì Trường Sinh lại nảy ra một ý nghĩ khác. Hắn muốn trốn ở trong rừng cây gần ngã ba đường. Trốn ở gần đó thì có thể nhìn thấy người qua đây, có thể nắm được hành tung của kẻ địch. Nhưng mà sau khi cân nhắc một hồi, ý nghĩ này cũng bị hắn gạt bỏ. Không thể ở lại gần đây được. Ai cũng biết những người trong giang hồ đó có bản lĩnh gì. Vạn nhất như là có người tai thính mắt tinh phát hiện ra hắn trốn ở gần đây, chết không phải là oan uổng hay sao? Quyết định xong xuôi rồi, Trường Sinh đứng dậy, đeo bọc hành lý đi về phía tây từ trong rừng. Ngoài bọc hành lý ra thì hắn còn mang theo thanh đao dài mỏng tên là Hàn Nguyệt nữa. Tuy hắn không biết sử dụng đao, nhưng lại có cây đao trong tay vẫn khiến cho hắn yên tâm hơn không ít. Dù sao nơi này cũng chẳng phải nơi hắn quen thuộc, hắn không biết ở trong núi có hổ báo sói lang hay không. Cũng bởi vì lo lắng gặp phải thú dữ, Trường Sinh không đi vào rừng sâu núi thẳm xa đường, cứ đi trong rừng phía bắc đường rẽ. Đến giờ thìn xuất phát, đi 2 canh giờ thì mồ hôi đầm đìa, miệng khô lưỡi khô. Tuy mang theo không ít lương khô nhưng mà không có túi nước. Lại đi thêm 1 canh giờ nữa, cuối cùng thì cũng phát hiện ở trong núi phía bắc có một con suối. Hắn liền vội vàng chạy qua múc nước giải khát. Con suối này thì không lớn, chỗ hẹp nhất cũng chỉ có 2 thước, không thể ngăn cản hắn tiếp tục đi về phía tây. Nhưng sau khi băng qua con suối nhỏ thì Trường Sinh lại không tiếp tục đi về phía tây nữa, mà là ngược dòng suối lên thượng nguồn. Hắn lớn lên từ thôn làng, kinh nghiệm cho hắn biết rằng những con suối nhỏ như thế này ở chỗ trũng thường sẽ tụ lại thành những vũng nước lớn nhỏ, mà trong vũng nước thì rất có thể sẽ có cá tôm. Đi lên thượng nguồn vài chục trượng thì quả nhiên hắn nhìn thấy một vũng nước nhỏ. Vũng nước rộng khoảng 3 trượng, nước sâu không quá 2 thước, trong vắt thấy được cả đáy. Trong nước có cá, tuy không lớn nhưng mà số lượng không ít. Mấy năm nay thì mưa gió thất thường, cái năm mất mùa lại cộng thêm chiến loạn khắp nơi, dẫn đến dân chúng lầm than, thiếu ăn thiếu mặc. Bất cứ một thứ gì có thể ăn được thì dân chúng gặp nạn đều không bỏ qua. Cá tôm ở trong vũng nước thì không có bắt. Sở dĩ không bị người ta bắt đi chỉ có một lời giải thích hợp lý, đó là bởi vì nơi này rất ít người đến. Lúc này thì cũng mới qua giờ thân buổi chiều, vẫn còn 1 canh giờ nữa thì mới đến lúc mặt trời lặn. Nhưng Trường Sinh không đi nữa mà tìm một nơi trú ẩn từ 2 bên sườn núi ở vũng nước. Hang động chắc chắn chính là nơi trú ẩn tốt nhất rồi. Nhưng hang động thì không phải là nơi nào cũng có. Cho dù có đi nữa thì phần lớn cũng bị dã thú chiếm cứ. Sau một hồi tìm kiếm, Trường Sinh cuối cùng cũng phát hiện ra một khe đá nằm ở giữa 2 tảng đá ở trên sườn núi phía tây của vũng nước. Khe đá này không lớn nhưng mà miễn cưỡng có thể chứa được người. Tìm được vị trí lý tưởng rồi, Trường Sinh liền đặt bọc hành lý xuống, rút đao dài bắt đầu chặt cây gần đó. Hắn không có chặt cây lớn, chỉ chọn những cây nhỏ bằng cánh tay. Hàn Nguyệt là bảo đao hiếm có, dùng để chặt củi thật sự là lãng phí, nhưng quả thật dễ dùng. Cây nhỏ bằng cánh tay chỉ cần một đao là đứt. Mà sau khi kéo về thì cũng chẳng cần phải sửa chữa quá kỹ, chỉ cần chặt bỏ cành cây, sau đó chặt thân cây làm đôi, đặt ngang giữa 2 tảng đá làm xà ngang. Cánh cây chặt xuống lại phủ lên trên làm mái nhà, thế là xong. Đúng ra thì muốn che kín khe đá này thì cành của 2 cây là đủ rồi. Tuy nhiên Trường Sinh lại chặt đến 10 mấy cây. Cành cây lúc này không có lá, muốn làm được mái che mưa che nắng thì phải phủ thêm mấy lớp nữa. Sau khi phủ cành cây lên, hắn lại đi tìm đá xung quanh để mà đè lên trên. Làm như vậy có nhiều mục đích. Một là để cành cây không bị gió lớn thổi bay, hai là có thể chống lại thú dữ đảo bới. Còn có là nơi ẩn náu mán trọn xung quanh đều là đá xanh. Dùng đá để che phủ cành cây có thể khiến chỗ hang này trong núi không quá nổi bật. Không phải từ gần quan sát kỹ thì không dễ dàng phát hiện ra được. Lập xong mái nhà rồi, Trường Sinh lại bắt đầu chuyển đá chặn cửa. Hắn không biết là trong núi có những loại thú dữ nào, cố gắng chuyển những tảng đá nặng chất đống lên nhau. Bận rộn cho mãi đến khi mà màn đêm buông xuống thì mới đại khái hoàn thành. Trên trời có trăng, tuy nhiên thì ánh trăng không đủ để hắn nhìn rõ chữ trên sách. Trường sinh lúc này tuy đã kiệt sức nhưng mà không hề buông lòng. Trước đó hắn đã chặt mười mấy cây, cành cây đều dùng hết, còn lại một ít thân cây tương đối lớn. Chọn ra mấy cây để mà chống đỡ chịu lực, số còn lại thì mượn ánh trăng gọt vỏ cây, dùng vỏ cây làm dây thừng, nối các thân cây lại với nhau, là một cái cửa gỗ thô sơ nhưng mà chắc chắn, dùng để che chắn cửa hang. Sau khi mà làm xong những việc này rồi, Trường Sinh gần như là kiệt sức. Nhưng mà tuy mệt mỏi về thể xác, nhưng trong lòng hắn lại thấy yên tâm. Chăm chỉ không bao giờ là uổng phí. Có nơi trú ẩn vững chắc như vậy, ngoài kẻ xấu hắn không còn sợ gì nữa. Cũng bởi vì quá mệt mỏi, chưa ăn hết nửa cái bánh nướng, Trường Sinh đã chìm vào trong giấc ngủ say. Do trong ngoài hang đá kín gió, khí lạnh ban đêm cũng không làm cho hắn tỉnh giấc, ngủ một giấc đến tận canh năm. Sau khi tỉnh dậy, Trường Sinh xuống sườn núi uống nước rửa mặt. Thấy gần suối có không ít cỏ khô đã đổ xuống, hắn liền ôm một ôm về, dùng để lót đất chống lạnh. Làm xong những việc này rồi, Trường Sinh mang theo bọc hành lý rời khỏi hang đá, ngồi xuống dưới gốc cây cách hang đá mười mấy trượng về phía bắc. Hắn không ở lại hang đá là cũng có lý do, là hắn sợ có người phát hiện hang đá và chặn hắn ở bên trong. Hôm qua hắn tốn nhiều thời gian và công sức để mà củng cố nơi này cũng có lý do. Hiện tại tình hình đang căng thẳng, giang hồ náo động, lúc này lên đường tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Cứ ở lại đây một thời gian, đợi người trong giang hồ dần dần quên đi chuyện này rồi mới lên đường sau. Tất nhiên là suy nghĩ này của hắn cũng chẳng phải là nhất thời nảy ra. Trước khi chia tay Ba Đổ Lỗ, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Mà đây cũng chính là lý do hắn lấy đi 7 phần lương khô. Việc sư phụ giao phó nhất định là phải làm được. Nhưng mà sư phụ cũng không quy định thời gian đưa đan dược đến các tạo sơn. Thời gian tương đối là thong thả, đây chính là điểm có lợi cho hắn. Sau khi ngồi xuống, Trường Sinh lấy ra nửa cái bánh nướng còn thừa hôm qua, vừa nhai vừa đem cuốn sách y học có được không lâu trước đó. Cuốn sách y học trong tay hắn tên là Thiên Kiêm Ích Phương, là do Dược Vương Tôn Chân Nhân viết lúc về già. Còn cuốn của Võ Điền Chân Cung là tên là Thiên Kim Yếu Phương, là tác phẩm y học thời trẻ của Tôn Chân Nhân. Kẻ ngốc thì thường không nhận ra mình ngốc, còn người thông minh thì cũng chưa bao giờ cho rằng mình ngu ngốc. Trường Sinh cũng biết là mình rất thông minh. Lúc nhỏ hắn học chữ, thầy giáo đã khen hắn có khả năng nhìn qua là không quên. Mà đây cũng là một trong những lý do thầy giáo nguyện ý dạy hắn. Nhưng cho dù thật sự có khả năng nhìn qua là không quên, muốn ghi nhớ được toàn bộ cuốn Thiên Kim Ích Phương này cũng có đôi chút khó khăn. Bởi vì ở trong sách y học ghi lại quá nhiều tên thuốc. Những loại thuốc này đều có ngũ hành quy thuộc. Mỗi thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ đều có mấy trăm loại thuốc. Thêm nữa là số lượng thuốc quá là nhiều. Hai quyển trên dưới ít nhất có mấy nghìn phương thuốc. Một phương thuốc thì ít cũng gồm 2-3 vị thuốc. Nhiều thì thậm chí có cả hơn 20 vị. Trọng lượng của chúng thì không chỉ chính xác đến từng lượng, từng đồng, mà thậm chí còn chính xác đến từng phân nữa. Nếu như là sách sử thông thường thì nhớ vài câu chữ, nhớ vài cột mốc cũng không sao. Nhưng đây là sách y học dùng trên người. Kê đơn không có hiệu quả, không chữa khỏi thì cũng được. Nhưng vạn nhất là kê sai đơn, chữa chết người, vậy thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với cả đại đa số người, học tập là khô khan và nhàm chán. Nhưng đối với cả một số người, học tập có thể gây nghiện. Đặc biệt là khi mơ hồ phát hiện ra một quy luật nào đó, thì sẽ nôn nóng muốn tìm ra vài thứ kiểm chứng quy luật đó. Cơ bản thì y thuật bắt nguồn từ âm dương ngũ hành, ngũ tạng lục phủ của con người. Bao gồm da xương máu thịt đều có âm dương thuộc về nó. Ngũ hành cân bằng thì không sinh bách bệnh, tất cả bệnh tật đều do âm dương mất cân bằng, ngũ hành mất cân bằng mà ra. Bản chất của chữa bệnh là cân bằng ngũ hành, phủ chính khu tà. Y thuật đại khái có thể chia làm hai phần, một là biện chứng, hai là thi trị. Biện chứng có nghĩa là tìm ra nguyên nhân gây bệnh, còn thi trị là kê đơn. Biện chứng cực kỳ quan trọng, biện chứng không chính xác, dùng thuốc sẽ sai, có khả năng chữa chết người. Thi trị tất nhiên là cũng quan trọng không kém. Cho dù tìm được căn bệnh của bệnh nhân, nếu kê sai đơn thì chính là đổ thêm dầu vào lửa, giúp kẻ ác làm điều ác, cũng có khả năng chữa chết người. Cứ như vậy mà vài ngày trôi qua, Trường Sinh thì vẫn luôn đọc Thiên Kim Ích Phương. Biết càng nhiều hắn càng thêm căng thẳng. Bởi vì y thuật thì cũng không giống như là những kỹ năng mưu sinh khác. Y thuật là kỹ năng chữa bệnh cứu người. Dùng tốt thì là thần y có thể cứu người tích đức. Mà dùng không tốt thì là lang băm, chỉ có thể sát sinh tạo nghiệt. Cổ nhân có câu, Học mà không suy nghĩ thì là mê muội, suy nghĩ mà không học thì là nguy hiểm. Chỉ một mực học mà không nghĩ, học đến cuối cùng là hồ đồ. Còn nếu không học chỉ suy nghĩ thì cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ lung tung, không có tác dụng gì. Trong quá trình đọc sách y học này, nhớ phương thuốc, Trường Sinh mơ hồ phát hiện ra một quy luật. Đó là phương thuốc ghi ở trong sách dường như đều là phương thuốc có thể chữa khỏi bệnh nhân ở trong thời gian ngắn nhất. Muốn rút ngắn thời gian điều trị, không chỉ là tỷ lệ phối hợp của phương thuốc cần cực kỳ chính xác, mà việc nắm bắt liều lượng thuốc cũng cần phải thành thạo. Sách y học là một cuốn sách tốt, phương thuốc cũng là phương thuốc tốt, nhưng mà cuốn y học này thì không phải là người bình thường có thể nắm bắt được. Cuốn sách này viết về dược lý mạnh, hoàn toàn không phải là cách điều trị chậm rãi thông thường, mà chính là đi thẳng vào vấn đề, một liều có hiệu quả lại tức thì, thuốc đến thì bệnh trừ. Phương thuốc càng nhanh càng có hiệu quả, tuy nhiên rủi ro lại càng lớn. Nắm bắt chính xác thì thuốc đến trừ bệnh, còn nắm bắt không chính xác thì thuốc đến chết người. Phát hiện ra quy luật này, trong lòng Trường Sinh có chút hối hận. Đối với cả người mới bắt đầu thì Thiên Kim Ích Phương này thật sự là không đủ thân thiện. Không phải cao thủ, những phương thuốc này căn bản không thể nắm giữ, không dùng tốt được. Nhưng mà khi nghĩ kỹ lại thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôn Chân Nhân thân là một đời thần y, phương thuốc kê ra tự nhiên sẽ không dây dưa dài dòng. Có thể một canh giờ có hiệu quả, ông ta tuyệt đối không kéo dài đến hai canh giờ. Trong đó tuy có nguyên nhân là lòng nhân từ của người thầy thuốc, hy vọng bệnh nhân sớm ngày bình phục, nhưng mà cũng không loại trừ là có thành phần tự tin và kiêu ngạo. Lại nói thì Thiên Kim Ích Phương này chia làm hai quyển trên dưới. Trường Sinh mất 7 ngày để mà ghi nhớ toàn bộ nội dung chẩn đoán và điều trị của quyển trên. Có thể làm được cái việc nhìn qua là không quên quả thật là hiếm có. Nhưng khó nhất thì vẫn là suy luận và ứng dụng. Không làm được điều đó thì không thể học và áp dụng một cách linh hoạt. Không thể học và áp dụng một cách linh hoạt thì chính là học vẹt, dập khuôn, sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn. Con người ta khi mà bị bệnh thì căn nguyên chính là do ngũ hành trong cơ thể xuất hiện mất cân bằng. Dùng các loại thuốc khác nhau để mà điều chỉnh cân bằng chính là điều trị. Nhưng cái việc chẩn đoán và điều trị tưởng chừng như đơn giản ấy thì lại ẩn chứa vô số biến số. Lấy ví dụ như là cảm lạnh đi. Cùng một triệu chứng, nam nữ dùng thuốc sẽ chẳng giống nhau. Nam giới thuộc tính dương, khi dùng thuốc thì thuốc có tính dương cần phải giảm bớt một chút. Cùng là nam giới nhưng tuổi tác khác thì cũng dùng thuốc khác nhau. Nam giới tráng niên so với cả nam giới già trẻ có dương khí nặng hơn. Dùng thuốc thì thuốc có tính dương còn phải giảm thêm vài phần nữa. Tất nhiên thì không thể xem thường cái việc giảm bớt vài phần này được. Bởi vì một đơn thuốc gồm vài loại, thậm chí là mấy chục loại thuốc. Một loại thuốc thì sẽ giảm đi một chút, các loại thuốc khác đều phải căn chỉnh điều chỉnh. Có loại phải giảm vài phần, có loại thì phải tăng thêm vài đống. Ngoài ra thì trong sách có ghi lại mấy nghìn loại thuốc, cách phối hợp phức tạp và tinh tế. Cảm giác này rất là khó diễn tả bằng lời. Nó giống như là dưới tay mình có mấy nghìn binh lính khác nhau. Khi mà kẻ địch đến tấn công thì phải căn cứ vào kẻ địch khác nhau mà từ trong doanh trại chọn ra những binh lính có thể chiến thắng kẻ địch để mà xuất thành nghênh chiến. Khi mà chọn binh lính không chỉ phải cân nhắc những binh lính này có thể đánh bại kẻ địch hay không, mà còn phải cân nhắc những binh lính này được phái đi có thể tự giết lẫn nhau, đấu đá nội bộ hay không nữa. Trong quá trình nghiên cứu học tập này thì trong đầu Trường Sinh thường xuyên hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ, đó là giết người dễ hơn cứu người. Người đời thường nói thuốc ba phần độc, câu này không sai. Một đơn thuốc thường chỉ có 1 đến 2 vị thuốc là chính, còn lại đều là thuốc phụ. Mà tác dụng của thuốc phụ đôi khi chỉ là khắc chế tác dụng của thuốc chính, không có tác dụng chữa bệnh gì cả. Có nghĩa rằng là nếu chỉ xem xét mặt lợi của thuốc đối với cả bệnh nhân mà không xem xét tác dụng phụ của nó, thì đơn thuốc gây ra có thể hại chết bệnh nhân. Người ngộ tính thấp thì chỉ biết nói suông, còn người ngộ tính cao có thể suy luận và áp dụng. Ở trong quá trình ghi nhớ và nghiên cứu phương thuốc thì Trường Sinh còn phát hiện ra một quy luật khác. Đó là y lý và đạo lý thực chất là tương thông. Bất cứ một chuyện gì thì cũng có hai mặt âm dương của nó. Khi gặp một chuyện không phải chỉ cần xem xét mặt tốt mà còn phải xem xét mặt bất lợi của nó nữa. Lấy ví dụ như là nhân sâm đại bổ khí huyết đi. Người béo phì thì không nên dùng. Người mất ngủ hay là giật mình ban đêm thì cũng không nên dùng. Người tỳ vị hư hàn cũng không nên dùng. Nếu khi dùng thuốc chỉ nghĩ đến lợi ích của bảo nhân sâm mà không nghĩ đến tác hại của nó, đơn thuốc kê ra có thể làm nặng thêm bệnh tình. Bệnh nhân khí huyết hư nhược, vốn cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, kết quả khi uống thuốc xong thì không tiêu hóa được thức ăn, đêm chẳng ngủ được, vậy chẳng khác nào hại chết bệnh nhân hay sao? Qua đó có thể thấy được rằng là y lý này nếu dùng làm đạo lý nhân sinh, đó là thứ tưởng chừng rất tốt nhưng mà chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người. Muốn cho người khác một thứ gì đó thì trước tiên phải xem người khác cần gì. Thứ người khác cần mới là thứ tốt. Thứ người khác không cần, người cho dù có ý tốt đẹp ép buộc cho người khác rất có thể sẽ làm hại người ta. Một thầy thuốc giỏi có thể không cần tinh thông nhân tình thế thái, nhưng nhất định phải hiểu đạo lý âm dương. Lại nói thì Trường Sinh mang theo rất nhiều lương khô, hắn ăn cũng chẳng nhiều, một ngày nửa cái bánh nướng là đủ rồi. Thời tiết khô hanh lạnh lẽo, bánh nướng cũng không dễ dàng bị hỏng. Thêm vào đó hắn lớn lên ở làng quê, có thể tìm kiếm cỏ dại ăn được trong rừng. Phổ biến nhất là sa sâm lá hạnh và cắt cánh. Loại trước thì được gọi là thịt gà mái già, còn loại sau thì được gọi là đầu que củi, rễ củ to, có thể ăn được, ăn vào cũng chẳng thấy có mùi vị gì lạ. Ngoài ra hắn còn biết câu cá bắt tôm. Trên người hắn có một cái bật lửa, còn có nửa túi muối. Sinh kế không có vấn đề gì, nhưng hắn rất hít khi nhóm lửa, vì sợ khói sẽ làm lộ hành tung của mình. Chỉ thỉnh thoảng vào buổi trưa thì mới nhóm một đống lửa, cũng chỉ có chọn củi khô cố gắng giảm thiểu khói. Nếu là người khác xa nhà lâu ngày thì không khỏi nhớ nhà, nhưng hắn vẫn luôn một mình, chỉ có Lão Hoàng làm bạn. Lão Hoàng chết rồi thì hắn còn chẳng vướng bận gì nữa. Sống một mình nơi núi rừng thì cũng không cảm thấy cô đơn, chỉ thỉnh thoảng là lo lắng cho Ba Đổ Lỗ và những người khác, không biết bọn họ đang ở đâu, tình cảnh ra sao rồi. Sau khi xác nhận là đã nhớ hết quyển trên, Trường Sinh đốt nó đi. Những thứ này nếu bị người khác nhìn thấy sẽ làm lộ thân phận quán và mang đến tai họa cho hắn. Tiếp đó thì Trường Sinh đọc quyển còn lại. Quyển trên hắn đọc với cả tâm thế nghiên cứu học hỏi, nhưng mà quyển còn lại này hắn coi như là sự kiểm chứng và thử thách. Dùng một mảnh gỗ che trang sách, chỉ nhìn triệu chứng bên phải, không nhìn phương thuốc bên trái. Dựa vào triệu chứng mà tự cân nhắc phối hợp trong đầu, kê đơn thuốc. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì di chuyển mảnh gỗ, lại xem phương thuốc mà Tôn Chân Nhân kê, rồi so sánh hai bên. Mấy trang đầu thì phương thuốc hắn nghĩ ra và phương thuốc của Tôn Chân Nhân chênh lệch rất là lớn. Tôn Chân Nhân là thần y, phương thuốc kê ra chắc chắn là không có vấn đề. Sự khác biệt tự nhiên là phương thuốc của mình kê có sai sót. Với tâm thế như vậy, hắn suy nghĩ cân nhắc tìm ra chênh lệch, không tiếc tốn thời gian hao tâm tổn trí cũng phải nghĩ ra tại sao Tôn Chân Nhân lại dùng thuốc như vậy. Phương pháp này thì là phương pháp tốn nhiều tâm sức nhất, nhưng mà cũng là phương pháp tiến bộ nhanh nhất. Sự tiến bộ của y thuật có thể nói là mỗi ngày mỗi khác. Ngoài sự vui mừng thì Trường Sinh cũng có cảm xúc. Sở dĩ tiến bộ thần tốc là có hai nguyên nhân. Một là bản thân thông minh chăm chỉ, hai là nhờ vào sự dìu dắt âm thầm của Dược Vương Tôn Chân Nhân. Tôn Chân Nhân là một bậc thầy y thuật thực sự. Có người thầy như vậy hắn mới có thể tiến bộ thần tốc. Ví dụ thứ hai là ở trang 5. Phương thuốc mà Trường Sinh kê ra lại gần như là giống với cả phương thuốc trong sách. Chỉ có vài vị thuốc phụ chênh lệch vài đồng. Điều này khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Kê ra phương thuốc thành công này không chỉ là một bệnh phương thuốc chính xác, mà còn có nghĩa là hắn đã có thể từ mấy nghìn binh lính rất chính xác chọn ra mười mấy binh lính có thể xuất thành nghênh địch. Sau đó thì mỗi trang Trường Sinh đều có thể ghép vài phương thuốc trong mười mấy trường hợp bệnh. Số lần đúng quán càng ngày càng nhiều và lượng thuốc cũng càng ngày càng chính xác. Ban đầu từ chênh lệch vài đồng, đến cuối cùng thậm chí là không sai một phân. Đến khi mà có một nửa quyển sách dưới, Trường Sinh đã có thể làm được 10 lần thì 9 lần đúng. Cái lần không chính xác lắm thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn, chỉ là thuốc phụ dùng khác nhau. Hắn dùng 3 đồng cam thảo, còn Tôn Chân Nhân dùng 2 đồng hoàng cầm. Nói về hoàng cầm và cam thảo thì hai thứ đó đều có tác dụng thanh nhiệt giải độc, công hiệu gần như nhau. Dùng loại nào làm tá dược cho thuốc chính thì cũng chẳng khác biệt lắm. Nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ phải bỏ qua, không tìm hiểu sâu. Nhưng mà Trường Sinh không chịu. Lúc này hắn đã hiểu biết nhiều về y thuật, hiểu càng sâu thì càng kính sợ. Dùng thuốc chính là dùng độc, không hề được qua loa. Hắn phải làm rõ tại sao mà Tôn Chân Nhân lại dùng hoàng cầm mà không dùng cam thảo. Sau khi suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu được sự khác biệt giữa hai loại này. Hoàng cầm và cam thảo đều có thể bổ tỳ ích khí, thanh nhiệt giải độc, dược tính cực kỳ giống nhau. Suy nghĩ thì tất nhiên là mệt mỏi nhất rồi. Nghĩ đến cuối cùng, Trường Sinh thậm chí còn thấy tức ngực chóng mặt. Dù vậy hắn vẫn không bỏ cuộc. Mạng người đâu phải trò đùa, phải làm đến mức thinh không mới được. Sau khi suy nghĩ rất là lâu thì cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Về kinh mạch quy thuộc, Hoàng Cầm chủ yếu là đi vào kinh phế, còn Cam Thảo chủ yếu đi vào kinh tâm. Ngoài ra thì Hoàng Cầm có thêm một công dụng so với cả Cam Thảo, đó chính là cầm máu. Người ho lâu ngày phế sẽ bị tổn thương, thanh nhiệt giải độc đồng thời kết hợp với cả cầm máu là rất cần thiết. Hiểu rõ nguyên nhân trong đó rồi, Trường Sinh bội phục Tôn Chân Nhân đến mức ngũ thể đầu địa. Cao thủ thì vẫn chính là cao thủ, không phục không được. Tùy ý lựa chọn, mọi mặt đều chu đáo, không có chỗ nào để chê cả. Đến khi chỉ còn lại 3 trang của quyển dưới, thì Trường Sinh đã có thể làm được 10 lần thì đúng cả 10 lần, liều lượng thuốc không sai một ly nào. Cụ thể trong núi bao lâu thì hắn không nhớ rõ nữa. Bánh nướng thì đã ăn hết từ lâu rồi, cá tôm ở trong vũng nước cũng bị hắn ăn sạch, cành cây vốn trơ trụi cũng đã mọc lại lá xanh. Cho đến lúc này thì Trường Sinh biết là mình nên đi rồi. Nếu không đi nữa thì gai trong núi sẽ mọc lên, mưa cũng sẽ thường xuyên, rắn rết cũng sẽ nhiều hơn. 3 trang cuối cùng này cũng chỉ có một phương thuốc có vấn đề, cũng là sự khác biệt rất là nhỏ. Vẫn theo lệ suy nghĩ nhưng mà tâm thái thì đã khác. Sau khi mà suy nghĩ mãi không ra, hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng Tôn Chân Nhân có phải lúc viết đã nhầm lẫn hay không. Nhưng mà cuối cùng thì hắn vẫn phát hiện ra là mình có vấn đề. Lý do mà Tôn Chân Nhân dùng bạch phục linh mà không phải là phục linh là bởi vì phương thuốc này chỉ thích hợp cho phụ nữ sử dụng. Mà bạch phục linh không chỉ là có thể an thần mà còn có thể làm trắng da nữa. Sau khi mà hiểu rõ nguyên nhân trong đó rồi thì Trường Sinh vỗ đầu. Tất cả những người đạt được thành tựu vượt trội trong một lĩnh vực nào đó thì nhất định phải có chỗ hơn người. Đối với cả những người này thì phải cực kỳ kính trọng. Sau khi mà tập kê đơn cho các bệnh còn lại, Trường Sinh cũng đốt luôn quyển dưới của Thiên Kim Ích Phương đi. Thực ra thì các chứng bệnh và phương thuốc ghi ở trong Thiên Kim Ích Phương không bao gồm tất cả những chứng bệnh và bệnh nan y. Nhưng mà đối với cả những chứng bệnh không có ghi trong sách hắn cũng không bó tay, bởi vì y thuật có thể suy luận và áp dụng, không khác gì hơn là chẩn đoán và điều trị, cân nhắc phối hợp cả. Trường Sinh chuẩn bị đi rồi, nhưng mà trước khi lên đường hắn còn có vài việc phải làm. Bộ quần áo của binh lính tự nhiên không thể mặc được nữa, phải đốt đi. Cái hộp gỗ đựng hồi thiên kim đan thì cũng không thể mang theo bên mình. Trước đó hắn đã từng xem qua đan dược trong hộp rồi, ở bên trong đó còn tổng cộng có 9 viên đan dược được bọc bằng sáp. Hàng dưới cùng thì là 3 viên giải độc đan, đều là màu xanh lá, chỉ là màu sắc có đậm có nhạt khác nhau. Trên vách ngăn của hộp gỗ có chữ, màu xanh nhạt tên là giải độc đan, còn màu xanh lá cây tên là giải độc linh đan, còn màu xanh đậm tên là giải độc kim đan. Hàng thứ hai là đan dược trị thương, đều là màu đỏ nhạt tên là liệu thương đan, còn màu đỏ tên là liệu thương ngân đan, còn màu đỏ đậm là liệu thương kim đan. Hàng trên cùng là 3 viên đan dược hồi thiên tục mệnh. Viên màu vàng nhạt tên là hồi thiên đan, viên màu trắng là hồi thiên ngân đan, còn viên màu vàng kim thì chính là viên hắn phải đưa đến các tạo sơn. Sau khi trầm ngâm một lúc, Trường Sinh lấy ra khỏi hộp gỗ 4 viên thuốc, lần lượt là giải độc đan, liệu thương đan, hồi thiên đan và hồi thiên kim đan. 3 viên đầu lán chuẩn bị cho mình. Đường đến các tạo sơn xa xôi như vậy không tránh khỏi gặp phải nhiều bất trắc. Dù hắn tinh thông y thuật, gặp nguy hiểm cũng không kịp phối thuốc tự cứu, nên là 3 viên thuốc này đều là thuốc thành phẩm, phải mang theo bên mình để mà phòng khi cần thiết. Tuy nhiên thanh đao Hàn Nguyệt thì cũng không thể mang theo bên mình được. Hắn không biết võ công, ẩn mình là cách tự bảo vệ tốt nhất, mang theo đao bên mình thì hại nhiều hơn lợi. Hắn thì có thói quen là những thứ tạm thời không dùng đến thì sẽ cất đi. Hắn cũng không nỡ chôn thanh đao xuống đất, liền tìm một cây chết gần đó giấu thanh đao vào thân cây. Nhưng mà sau khi giấu xong hắn lại thay đổi chủ ý, không thể giấu trong cây chết được. Vạn nhất bị người làng chặt đi chẳng phải mất đao sao? Phải giấu ở trong cây sống. Đao Hàn Nguyệt cực kỳ sắc bén, cắt vỏ cây dễ như trở bàn tay. Ngoài đao và hộp gỗ thì trên người hắn còn có một cây sáo. Đây chính là do Võ Điển Chân Cung tặng. Hiện tại thì cũng không thể mang theo bên mình, cùng với cả đao và hộp gỗ giấu vào trong cây. Giấu xong đồ rồi, Trường Sinh ngủ ở trong hang đá một đêm cuối cùng. Đến lúc bình minh hắn lên đường. Lại nói thì trước đây Trường Sinh luôn hoạt động gần đầm nước, cũng không đi xa. Sau khi lên đường thì mới phát hiện cỏ dại gai góc ở trong rừng đã mọc rất cao, đi lại dưới rừng rất là khó khăn. Một canh giờ cũng không đi được mấy dặm. Với tốc độ này e rằng đến cuối năm thì cũng chẳng đến được Dụ Châu. Bất đắc dĩ thì đành phải rời khỏi rừng cây, đi ra đường lớn. Hắn cẩn thận nhìn trước ngó sau, run rẩy đi về phía trước. Trường Sinh thì luôn mang theo bọc hành lý, ở trong bọc đó còn có một bộ quần áo để tay. Mang theo bọc hành lý, nhìn thế nào cũng giống như là người tha hương đang đi trên đường. Muốn vứt bỏ đi bọc hành lý thì lại không nỡ. Đi đến các Tạo Sơn nhanh nhất cũng phải 3 tháng, dù sao cũng phải có một bộ quần áo để mà thay. Khi mà đang do dự không biết phải làm sao, thì hắn lại phát hiện phía trước có người. Nhìn kỹ thì là một người thiếu niên cõng theo bó củi. Người này trạc tuổi hắn cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi. Quần áo thì rách rưới, chân đi một đôi giày cỏ, sau lưng cõng một bó củi. Nhìn thấy người thiếu niên đốn củi, Trường Sinh nảy ra ý tưởng. Ba bước thành hai bước đi nhanh tới, bắt chuyện với cả người thiếu niên đó. Thiếu niên đó sống ở làng gần đó, lần này là đi dậy sớm lên núi để mà đốn củi. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Trường Sinh biết được hiện tại đang là đầu tháng 5. Hóa ra mình đã ở trong núi hơn 3 tháng rồi. Sau khi thương lượng, người thiếu niên liền đưa dao và bó củi đang cõng cho Trường Sinh. Còn Trường Sinh chỉ đưa bọc hành lý cùng với cả bộ quần áo thay ở bên trong cho người thiếu niên. Thời buổi này thì quần áo rất là quý giá. Một bộ quần áo mới 7 phần đổi lấy một con dao cũ và một bó củi. Người thiếu niên này đã chiếm được lợi. Mặc dù là người thiếu niên đó không hề chịu thiệt, nhưng mà Trường Sinh vẫn lấy ra 2 đồng tiền từ thắt lưng đưa cho cậu ta. Trên người hắn còn hơn 60 đồng tiền, tiết kiệm ăn uống hẳn có thể cầm cự đến nơi được. Người thiếu niên đốn củi vui vẻ nhận lấy tiền đồng, cảm ơn rối rít, giúp Trường Sinh cõng củi đi mấy dặm. Đến ngã ba đường mới về làng giao củi cho Trường Sinh. Trên người thiếu niên đó còn có nửa cái bánh bao thừa. Thấy Trường Sinh không mang theo lương khô, liền đưa nửa cái bánh bao đó cho hắn. Có bộ đồ nghề này rồi, Trường Sinh yên tâm hơn nhiều. Cuối cùng hắn cũng có thể quang minh chính đại đi trên đường rồi. Một người nông dân cõng củi về nhà sẽ không khiến ai nghi ngờ cả. Tuy nhiên cũng phải nói rằng bó củi này rất là nặng. Trường Sinh cõng hơi có chút khó khăn. Vốn là định bỏ bớt một ít, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì lại từ bỏ đi ý định này. Nếu như cõng quá ít củi, bị người có lòng nhìn thì vẫn là sinh nghi. Thôi thì cứ cõng vậy, vác nặng đi xa, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Sau khi đi được hơn 10 dặm, Trường Sinh vẫn phải bỏ bó củi xuống. Bó củi này phần lớn là cành cây chặt từ cây sống, quá nặng. Tất cả đổi thành củi khô cây chết. Bó củi lớn hơn trước nhưng mà trọng lượng thì chỉ bằng một nửa trước đó. Đi thêm mấy dặm nữa thì Trường Sinh dừng lại. Hắn phát hiện một cây ngô đồng trong rừng cây ven đường. Ngô đồng tháng năm nở hoa, lúc này cây ngô đồng đó đang nở đầy hoa màu hồng. Hoa của cây ngô đồng có thể ăn được, trong đó có mật hoa, ăn vào khá ngon miệng. Chỉ là thứ này thì lợi thấp thông tiện, ăn nhiều sẽ dễ bị tiêu chảy. Ăn hoa ngô đồng là việc phụ, Trường Sinh chủ yếu là muốn chặt một đoạn cành cây. Cành cây ngô đồng rỗng ruột có thể giấu đồ được. Lúc đầu hắn chặt một đoạn cành cây ngô đồng, sau khi xem xét thì lại cảm thấy không ổn. Hai đầu đều có vết cắt như vậy, rất dễ bị người ta phát hiện ra manh mối. Thế là hắn vứt đoạn cây này đi, chọn một đoạn cây khác, chặt đứt từ phía dưới, còn đầu thì giữ nguyên. Như vậy chỉ có một vết cắt, làm gậy trống thì sẽ không dễ bị người khác phát hiện ra điều bất thường. Hắn nhét 4 viên thuốc và số vàng đó vào trong đoạn cành cây rỗng, sau đó dùng que gỗ bịt kín miệng lại. Như vậy cảm thấy yên tâm hơn rồi. Ngoài mấy đồng tiền đó ra thì trên người hắn không còn thứ gì đáng nghi ngờ nữa. Nhưng mà trong an tâm thì đồng thời là cũng có chút lo lắng. Đó là cái lỗ ở giữa cành cây hình bầu dục. Lúc trước khi mà nhét thuốc vào thì lớp sáp của mấy viên thuốc đều bị mài mòn một chút, không còn tròn trịa nữa mà hơi hình bầu dục. Chống ẩm có thể sẽ bị ảnh hưởng. Lại nói thì so với cả việc phi ngựa trước đó, lúc này từng bước di chuyển có vẻ chậm chạp khác thường. Nhưng Trường Sinh lại không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì trong lúc đi đường, hắn vẫn luôn hồi tưởng lại quyển trên của Thiên Kim Ích Phương ở trong đầu. Hắn sắp xếp lại các chứng bệnh và phương thuốc tương ứng được ghi lại ở trong đó một lần nữa. Trên đường đi vẫn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy làng xóm. Nhưng mà phần lớn các làng xóm đều là tàn tích đổ nát, một cảnh tượng hoang tàn. Nếu chỉ là nạn đói, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mấy năm nay gần đây chiến loạn nổi lên bốn phía, tranh giành lẫn nhau. Thành trì nông thôn thay phiên nhau đồi chủ, làng xóm đổ nát rất có thể là do chiến tranh gây ra. Đi cả một ngày mà không gặp được một người bán hàng rong nào cả, chỉ có vài binh sĩ cưỡi ngựa phi nhanh qua. Còn lại thì gặp mấy nhóm dân chạy nạn, nhiều thì mười mấy người, ít thì hai ba người. Rồi mãi đến lúc chạng vạng, Trường Sinh lại gặp thêm vài người tị nạn nữa. Đây là một gia đình. một cặp vợ chồng già, một người thiếu niên khoảng 14-15 và một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Cặp vợ chồng già này thì tuổi không lớn lắm, chắc là chưa đến 40. Sở dĩ trông già như vậy là do làm việc quá sức, lại cộng thêm ăn uống không đủ no. Bốn người già trẻ đều vàng vọt gầy gọt, tiều tụy, dìu nhau đi lại rất là khó khăn. Trường Sinh sống một mình mấy tháng, đã lâu không nói chuyện với ai. Thấy trời đã tối, mấy người vẫn chưa tìm được chỗ ngủ, hắn liền đi cùng bọn họ trò chuyện. Qua trò chuyện thì biết rằng quả thực bốn người này là một gia đình, và cũng quả thực là dân chạy nạn mà ra. Mùa giáp hạt, thiếu ăn, ăn không đủ no thì cũng không đủ khiến họ rời xa quê hương đâu. Mà thuế má hà khắc của quan phủ mới là điều đáng sợ nhất. Không nộp được thuế ruộng đất thì phải lấy vật phẩm bù vào. Nếu như không có vật phẩm bù vào thì phải bắt vào đại lao. Đến khi nào mà nộp đủ thuế thì khi đó mới được thả ra. Không nộp đủ thì phải chết ở trong tù. Chạy trốn cũng chưa chắc có đường sống, nhưng mà ở lại thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Chạy trốn thực ra là chạy trốn khỏi tai họa tù tội thôi. Cảm thấy có sự đồng cảm, Trường Sinh cũng không có nhiều thắc mắc. Hỏi họ làm sao mà không vào núi, trong núi vẫn có thể tìm được cái ăn, chứ cứ đi lang thang như vậy lấy đâu ra thức ăn. Ông lão thở dài bất lực, chỉ nói rằng bọn họ cũng đã từng nghĩ đến việc trốn vào trong núi. Nhưng mà trong núi có nhiều rắn rết thú dữ rất là nguy hiểm. Hơn nữa trong núi cũng không có ngũ cốc gạo thóc, chỉ ăn rau dại cũng khó sống qua ngày. Ông lão nói xong thì Trường Sinh cũng không nói gì nữa. Hắn có thể tìm được thức ăn trong núi thì không có nghĩa rằng người khác cũng có thể như hắn. Đa số mọi người chỉ biết một số ít loại rau dại, mà chỉ ăn rau dại thì người sẽ vàng vọt gầy gò, tứ chi phù nề. Trong lúc mà nói chuyện thì Trường Sinh liền phát hiện ở phía trước bên đường có một mảnh tường đổ nát. Trước đây hắn đã từng cùng với cả ba đồ lỗ và những người khác cướp trạm dịch nhiều lần, đã quen thuộc với cả bố cục trạm dịch. Nhìn cấu trúc của sân đó thì hẳn là một trạm dịch bị bỏ hoang. Đến gần thì quả nhiên là một trạm dịch bỏ hoang. Trước đó hẳn đã bị cháy, phần lớn nhà cửa đều đã sập, chỉ còn lại hai dãy nhà phía đông và phía tây là còn mái. Dãy nhà phía đông thì được bảo tồn tốt hơn, đã bị những người tị nạn khác chiếm dụng. Trường Sinh liền đi vào dãy nhà phía tây. Gia đình bốn người kia sau khi mà do dự hồi lâu thì cũng đi vào theo. Mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây một chút đi, để ta ra ngoài tìm chút đồ ăn. Trường Sinh đặt bó củi xuống quay người rời đi. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, Trường Sinh đi tìm khắp nơi trong núi. Những nơi có nhiều cây lớn thường không tìm thấy thứ gì ăn được. Những thứ có thể ăn được như là cỏ bạc đầu, cát cánh, sa sâm thường mọc ở những nơi nhiều đá hướng dương, cỏ dại thấp cơ. Trước khi mà màn đêm buông xuống hoàn toàn, Trường Sinh trở về với đầy ắp đồ. Tay trái xách một chuỗi cỏ bạc đầu, còn tay phải thì nắm một nắm cát cánh, nách thì kẹp thêm một đoạn rễ cây to dài hơn 4 thước nữa. Trong số mà những thứ Trường Sinh mang về, gia đình ông lão chỉ nhận ra cát cánh. Cỏ bạc đầu và cái đoạn rễ cây kỳ lạ kia họ đều nhận không ra. Sau khi nhóm lửa thì Trường Sinh bắt đầu xử lý những thứ mang về. Bốn nhà bọn họ thì có mang theo vỏ đất, cỏ bạc đầu và cát cánh lấy rễ hấp chín. Còn cái đoạn rễ cây kỳ lạ kia thì cắt một đoạn chôn vào dưới đất ở phía dưới lửa. Khoảng nửa canh giờ sau thì lửa chạy yếu đi, Trường Sinh bới than ra, đào cái đoạn rễ cây kia lên. Thực ra thứ này đâu phải rễ cây, mà chính là một loại thuốc tên là bột sắn dây. Tuy vỏ ngoài đen nhưng mà bên trong lại là thịt trắng dày. Trường Sinh chặt đoạn bột sắn dây nướng chín thành 5 đoạn, tự lấy một đoạn, số còn lại thì chia cho gia đình 4 người, mỗi người hơn nửa cân. Gia đình người tị nạn kia thì lần đầu tiên được ăn thứ này. Lúc đầu cũng chỉ cảm thấy cái mùi thơm hấp dẫn. Sau khi bóc vỏ cẩn thận ăn thử thì mới thấy ăn vào thấy ngọt, rất bở, ngon hơn cả cơm gạo nữa. Thấy mấy người này ăn ngấu nghiến, tâm trạng của Trường Sinh rất là tốt. Đặc biệt là khi mọi người liên tục cảm ơn hắn, hắn càng cảm thấy an ủi. Trước khi gặp Lâm Đạo Trường, hắn ở trong làng cũng thường giúp đỡ người khác, nhưng mà chưa từng nhận được sự thiện ý và sự cảm ơn của dân làng. Cả làng đó chỉ có mỗi tiểu nhị nữ là đối xử với hắn tốt mà thôi. Ngoài cái cảm giác an ủi ra thì Trường Sinh còn có một chút ngượng ngùng và lo lắng nữa. Hắn đã sớm phát hiện ra thiếu niên 14 tuổi, 15 tuổi kia không phải là nam giới thật, mà là một nữ tử cải trang nam. Mà cô gái lúc đó thì đã dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Trường Sinh cảm thấy hơi ngại ngùng khi mà bị cô gái nhìn chằm chằm như vậy. Hắn liền đứng lên, đi tới góc phía tây nam lặng lẽ ăn trong bóng tối. Gia đình kia thì nhận được ân huệ của Trường Sinh trong lòng cảm kích lắm. Thấy Trường Sinh không có chăn đắp, liền bảo đứa trẻ mang chiếc chăn duy nhất đến cho hắn. Trường Sinh tự nhiên không muốn nhận, xua tay từ chối, bảo đứa trẻ hãy mang chăn trở về. Được nhận sự ân huệ mà không có báo đáp, cả nhà ông Lão Điền chỉ có thể nói chuyện thân thiết với cả Trường Sinh, hỏi hắn là đến từ đâu, muốn đi đâu. Trường Sinh tự nhiên không thể nói thật, chỉ nói mình đến từ phía Nam, là muốn đến Du Châu tìm người thân. Nhà ông Lão thì họ Điền, đến từ Tề Châu, nói ra cũng coi như là nửa đồng hương rồi. Khi mà đang nói chuyện thì có người đến cửa. Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến là một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, trong lòng ôm một đứa trẻ chưa cai sữa, tay bưng một cái bát sành, vẻ mặt lúng túng muốn nói rồi lại thôi. Trong trạm dịch bỏ hoang ngoài bọn họ ra thì ở phòng phía đông còn có mấy người tị nạn khác, người này chắc chắn là đến từ phòng phía đông kia rồi. Trường Sinh thì biết ý người này, liền đứng dậy đi đến cửa, đặt một miếng bột sắn dây trong tay vào trong bát của người phụ nữ. Người phụ nữ nhận được đồ ăn cảm ơn rối rít, đang định quay người rời đi thì Trường Sinh lại gọi cô ta lại. Người phụ nữ không hiểu chuyện gì, kinh ngạc quay đầu. Bột sắn dây mang về trước đó còn hơn một nửa, Trường Sinh đi qua lấy ra đưa cho người phụ nữ. Ăn sống cũng được đó, cô ăn đi. Thấy Trường Sinh hào phóng như vậy, người phụ nữ ngạc nhiên lắm, sững sờ mất một lúc, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống đất liên tục gật đầu. Trường Sinh thấy như vậy liền vội vàng đưa tay đỡ lấy cô ta dậy. Thấy đứa trẻ ở trong lòng người phụ nữ đầu to, hai lông mày thì rủ xuống, hai mắt đã chẳng còn thần sắc. Biết rằng nó sắp chết, đã không còn cách nào cứu được nữa, thì trong lòng cảm thấy rất đau buồn, bất lực mà lắc đầu. Sau đó thì thấy người phụ nữ mang đồ ăn về, người đi cùng cô ta cũng vội vàng chạy đến cảm ơn. Trường Sinh chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, có chút căng thẳng, đành phải miễn cưỡng đối phó. Mãi cho đến khi mọi người đứng dậy rời đi thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiễn được những người tị nạn đối diện đi rồi, Trường Sinh quay người lại, thấy ánh mắt của cả nhà ông Lão Điền có một chút nghi hoặc và không nỡ. Đoán được bọn họ đang nghĩ điều gì, Trường Sinh liền nói: "Họ không có đồ gì để mà ăn, đưa cho bọn họ đi, ngày mai chúng ta lại tìm." "Ờ, cái thứ này có thể tìm được thấy nữa sao?" ông Lão Điền thận trọng mà hỏi. "Ờ, có thể." Trường Sinh nói xong trở về góc ngồi xuống. Tâm trạng quán lúc này rất là nặng nề. Trước đây hắn vẫn luôn nghĩ mình là có đủ thảm rồi, nhưng sau khi ra đời thì mới phát hiện ra có rất nhiều người còn thảm hơn cả mình. Ít nhất hắn còn có thể kiếm ăn qua ngày. Còn những người tị nạn này, ngoài việc cày ruộng ra cái gì cũng chẳng biết, ngay cả kiếm sống cũng chẳng được, bụng chỉ đói meo, sống nay chết mai. Cứ như vậy một đêm không nói gì qua đi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Trường Sinh bị tiếng khóc đánh thức. Tiếng khóc đó phát ra từ căn phòng phía đông. Không cần hỏi thì cũng biết rằng cái đứa bé trong lòng người phụ nữ hôm qua đã chết rồi. Trường Sinh thì không chịu được những cảnh như thế này, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cả nhà ông Lão Điền thấy hắn rời đi cũng vội vàng đi theo. Trường Sinh vốn là định đi ra ngoài hít thở không khí, thấy cả nhà ông Lão Điền đi theo liền trực tiếp lên đường. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, trên đường còn có sương mù lợn lờ. Cũng là bởi vì Trường Sinh chân cẳng bất tiện, đi không nhanh, cả nhà ông Lão Điền theo kịp không khó khăn gì cả. Đi cùng với cả những người tị nạn, Trường Sinh thì cũng không cần phải giả làm tiểu phu nữa, vừa đi vừa quan sát xung quanh, chú ý tìm kiếm. Tìm kiếm thức ăn trong núi thì cũng phải có kỹ thuật. Những nơi cây cối quá rậm rạp thì ít rau dại ăn được, còn những nơi cỏ dại quá rậm rạp thì cũng không có nhiều rau dại ăn được. Dưới là đá tơi, trên đất đai màu mỡ thì mới có nhiều thứ ăn được. Thêm nữa là nhìn vào hoa, cắt cánh nở hoa màu xanh, hoa hiên nở hoa màu vàng, nhưng mà hoa hiên tươi thì có độc, phải phơi khô thì mới ăn được. Mùa này còn có nấm nữa, mộc nhĩ thì chủ yếu mọc trên cây du, cây hòe, cây dương, còn nấm thông thì chủ yếu mọc ở dưới rừng thông, còn có một số loại nấm không biết tên. Muốn biết chúng có độc hay không thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần xem chúng có sinh sâu hay không, nếu như là có sinh sâu vậy là có thể ăn được. Trường Sinh thì không hề giấu giếm, khi mà tìm kiếm thì sẽ dẫn theo chị em nhà họ Điền, khi mà đào thì sẽ truyền thụ chỉ điểm, nói cho bọn họ biết cách tìm kiếm và phân biệt. Hắn thì không thể đi cùng họ mãi, ngày sau chia tay rồi hắn hy vọng rằng gia đình tị nạn này có thể còn có đường sống. Củ sắn dây chính là lương thực thượng hạng đó, nhưng mà củ sắn dây thì không nhiều. May mắn là hắn không tìm thấy củ sắn dây, nhưng lại tìm thấy cả một vùng cây acito và dây nếp. Cả nhà ông Lão Điền vui mừng khôn xiết, cùng nhau bắt tay vào đào bới và thu gom. Mấy ngày hôm sau thì Trường Sinh vẫn ở cùng với cả gia đình ông Lão Điền. Đi đi dừng dừng tốc độ bị ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng hắn không vội. Hắn tinh thông dược lý, tìm vài vị thuốc tiêu xương giải độc cho họ sắc thuốc, làm tan hết phù nề do họ ăn rau dại trong thời gian dài. Rau sam, rau dương xỉ, rau đắng và các loại rau khác phần lớn đều có độc nhẹ. Thỉnh thoảng ăn một chút không sao, nhưng ăn thường xuyên sẽ bị ngộ độc. Phải nói rằng là gia đình Lão Điền này từ khi mà gặp được Trường Sinh, cuộc sống tốt hơn nhiều. Rau dại mà Trường Sinh tìm được đa số đều là củ to có thể ăn no. Dù không có thóc gạo thì cũng có thể no bụng. Thấy Trường Sinh tuy là chân bị què nhưng lại rất có năng lực, có thể mưu sinh trong thời loạn lạc, Lão Điền là cố ý vô tình hỏi hắn đã đính hôn chưa. Nếu không biết nội tình, Trường Sinh sẽ nói thật. Nhưng hắn đã biết nhà họ Điền có một cô con gái, đoán được ý đồ của Lão Điền, hắn liền giả vờ nói rằng lúc còn nhỏ đã đính hôn rồi, lần này đến Du Châu chính là để nương nhờ nhà vợ. Như vậy tuy Lão Điền có chút thất vọng nhưng mà cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Mấy ngày gần đây thì thời tiết tốt hơn nhiều, nắng ráo. Trường Sinh luôn cảm thấy ở trên trời mù mịt. Mỗi khi nhìn thấy xác chết đói ở bên đường, trong lòng hắn lại thêm phần u ám. Trong ký ức của hắn thì những năm trước không phải là như vậy. Lúc đó tuy không phải là cơm no áo ấm, nhưng mà cũng không giống như là bây giờ xác chết khắp nơi, dân chúng thì lầm than. Lại đi thêm mấy ngày nữa, đến lúc trạng vạng tối, Trường Sinh và gia đình Lão Điền đến huyện thành Phần Dương. Lúc này cổng thành đã đóng, không vào thành được. Trường Sinh biết chữ, phát hiện ở trên tường thành có dán mấy tờ thông báo, liền tiến tới xem xét. Hóa ra thông báo dán trên tường thành là thông báo an dân. Chẳng là Lý Tôn Hiếu không lâu trước đó vừa mới đánh hạ được Phần Dương. Lúc mà công thành thì dân chúng trong thành phần lớn đều hỗ trợ quan binh giữ thành, không tránh khỏi có nhiều người chết. Sau khi thành trì đổi chủ, bên chiến thắng thì cần phải ổn định lòng dân, chiêu mộ dân khai hoang. Trên thông báo đó có nói rõ, bách tính ở trong thành không truy cứu quá khứ, hãy yên tâm sinh sống. Những người chạy nạn đến đây đều có thể đến quan phủ đăng ký hộ khẩu. Quan phủ sẽ phân phát nhà cửa, cấp phát hạt giống, giúp đỡ dân tị nạn ổn định cuộc sống. Đây là một tin rất là tốt đối với cả gia đình Lão Điền. Khi mà Trường Sinh đọc thông báo cho họ nghe, cả nhà Lão Điền mừng rỡ khôn xiết. Bởi vì họ đã rời xa quê hương hơn nửa năm rồi, cuối cùng cũng có nơi để ở. Trường Sinh cũng rất vui. Hắn thân mang trọng trách, không thể đi cùng gia đình Lão Điền mãi được. Đợi cho gia đình Lão Điền nhập hộ tịch xong, hắn có thể yên tâm rời đi rồi. Cũng bởi vì lúc này cổng thành đang đóng, mọi người cũng chỉ có thể tìm nơi qua đêm ở bên ngoài thành. Trên trời lúc này lại có mây đen, có lẽ đêm nay sẽ có mưa, mọi người chỉ có thể tìm nhà hoang để mà trú ẩn. Phía ngoài thành thì thường có trạm dịch, nghĩa trang hay là miếu thành hoàng. Trạm dịch thì bọn họ không thể vào, nghĩa trang thì bọn họ không dám ở. Còn miếu thành hoàng ở phía đông thành là một lựa chọn tốt. Không lâu trước đó thì nơi này vừa mới xảy ra chiến sự, người trông coi miếu thành hoàng đã không biết đi đâu. Miếu thành hoàng này không lớn lắm, chỉ có một gian nhà chính và một gian nhà tây. Thấy tượng thần thành hoàng trong gian chính trừng mắt giận dữ, cả nhà Lão Điền sợ hãi không dám nghỉ ngơi trong gian chính, vội vàng ra khỏi gian chính đến gian phía tây. Lúc này nhiệt độ đã ấm lên rồi, nhưng mà đến đêm thì vẫn còn rất lạnh. Mọi người đi tìm củi khắp nơi nhóm lửa. Lửa vừa bốc lên, ở bên ngoài miếu đã có tiếng bước chân rầm rập. Cùng với cả tiếng bước chân còn có tiếng chửi rủa tức giận nữa. Nghe thấy động tĩnh như vậy, Trường Sinh tất nhiên là vội vàng ra ngoài xem rồi. Lúc này thì bức tường phía nam của miếu thành hoàng đã đổ mất một nửa. Đứng ở cửa gian tây có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài miếu. Chỉ thấy mấy tên đệ tử cái bang tay cầm binh khí mắng chửi từ xa đi tới. Tuy rằng mấy tên đệ tử cái bang cũng ăn mặc như là ăn xin, nhưng rất dễ phân biệt. Thứ nhất là trên ngực bọn họ đều có miếng vá vải màu vàng ít nhiều khác nhau. Thứ hai là bọn họ không có vẻ nghèo túng và sợ hãi như là của ăn xin, giống như là người trong giang hồ hơn. Thêm nữa là họ thường mang theo binh khí bên mình. Thấy mấy tên đệ tử cái bang, Trường Sinh hít một hơi lạnh, muốn lui về phòng đã không còn kịp nữa. Bởi vì đệ tử cái bang bên ngoài miếu đã nhìn thấy hắn rồi. Thấy Trường Sinh đang nhìn ra ngoài, một tên đệ tử cái bang có ria mép nhỏ giơ đao chửi bới. Quát con, nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa ông móc mắt ra bây giờ. Nghe thấy người kia chửi bới, Trường Sinh vội vàng cúi đầu lui về phòng. Ông Lão Điền và những người khác thì cũng nghe thấy tiếng chửi bới, sợ hãi nhìn về phía Trường Sinh. Ông ta không biết Trường Sinh tên gì, vẫn luôn gọi là ân nhân. Tiểu ân nhân, người bên ngoài là ai vậy? Không phải đám người tốt đẹp gì đâu. Trường Sinh nhỏ giọng, đồng thời hắn quay đầu nhìn cô gái nhà họ Điền. Cô gái nhà họ Điền trước đó để che giấu thân phận thì vẫn luôn đầu bù tóc rối. Mấy ngày gần đây thì luôn cố ý vô tình để lộ diện mạo thật, cũng không còn cố ý bôi đen mặt nữa. Người có chút mắt nhìn đều có thể nhận ra nàng là nữ. Nói thật lòng thì cô gái nhà họ Điền này cũng chẳng xinh đẹp gì, nhưng dù sao thì cô cũng là một cô gái trẻ. Lo lắng những tên đệ tử cái bang kia nảy sinh ý đồ xấu, Trường Sinh vội vàng đưa tay lau lên mặt ra hiệu cho cô bôi đen mặt lại. Cô gái nhà họ Điền hiểu ý, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng mà lửa vừa mới bốc lên không có tro đen. Trong lúc cấp bách, cô chỉ có thể bốc một nắm đất bôi lên mặt mà thôi. Cô gái nhà họ Điền vừa mới bôi đen mặt xong thì bốn tên đệ tử cái bang đã đi từ phía ngoài cửa vào, cũng chẳng vào gian nhà chính mà đi thẳng đến gian phía tây. Lén lén lút lút, là ai? Tên Diêm Ép lớn tiếng mà quát. Dạ dạ, chúng tôi chỉ là những người dân chạy nạn mà thôi. Trường Sinh cúi đầu trả lời. Chạy nạn ư? Tên Diêm Ép tiến lên túm tóc Trường Sinh xem mặt, chắc là không phát hiện ra dấu hiệu gì bất thường, liền buông tóc hắn xuống rồi bắt đầu lục soát trên người hắn. Có tiền bạc không? Mau mau lấy ra, dám giấu giếm chém một đao. Trường Sinh vốn có mấy chục đồng tiền, nhưng hắn không dám mang theo túi tiền mà quấn vào dây thắt lưng. Tên Diêm Ép kia lục soát qua loa không phát hiện ra, liền ném hắn sang một bên, tiến lên lục soát ông lão Điền và những người khác. Ông lão Điền và những người khác thì không có một xu dính túi, tên ác nhân kia tự nhiên không lục soát được gì cả. Lúc mà lục soát cô gái nhà họ Điền, cô gái sợ hãi né tránh. Tên Diêm Ép kia sinh nghi, cẩn thận soát lại, cười dâm đãng. Ái chà chà chà chà chà, may mắn may mắn, có một con thỏ. Lại nói khi mà thấy tên Diêm Ép kia nhận ra cô gái họ Điền là nữ nhi, Trường Sinh và gia đình lão Điền họ đều hoảng hốt, thầm nghĩ quả này không xong rồi. Chưa kịp để cho mọi người hoàn hồn thì tên Diêm Ép kia đã túm tóc cô gái họ Điền và kéo ra ngoài. Đi nào đi nào, theo đại gia chơi đùa một chút. Thấy con gái sắp bị nhục mạ, vợ chồng lão Điền đồng thời quỳ xuống van xin. Hảo Hán ơi, xin hãy rộng lượng, nó còn nhỏ như vậy, xin hãy tha cho nó. Nhỏ đâu mà nhỏ, đã đến lúc hưởng thụ được rồi. Tên dâu mép kia cười dâm đãng. Trong khi mà vợ chồng lão Điền đang quỳ gối van xin, thì Trường Sinh liền chạy ngay ra cửa, cúi đầu thật sâu với cả ba người cái bang đang đứng lạnh lùng bên ngoài. Mấy vị anh hùng cái bang à, xin hãy nâng tay cao lên, tha mạng cho cô ấy. Chúng ta chỉ là chơi đùa với cả cô nàng một tí thôi mà, đâu có hại tính mạng ai đâu. Một gã đầu hói cười gian xảo. Hai người còn lại tuy rằng tuổi cao hơn nhưng mà cũng chẳng có lòng thương xót, không để đến Trường Sinh nữa, chỉ mà hứng thú ngắm nhìn cô gái họ Điền. Vợ chồng lão Điền lúc này đang bám chặt vào tên dâu mép không buông. Tên dâu mép đó vùng vẫy mấy lần mà không thoát ra được, vạt áo còn bị xé ra một mảnh. Trong lòng cảm thấy tức giận, liền đá ngã lão Điền. Mẹ kiếp cái thằng già này, còn dám làm ổn, giết bây giờ. Bà Điền thì lo cho con gái, không chịu buông tay, bám chặt vạt áo của tên dâu mép đó khẩn cầu. Còn cậu bé trai con của lão Điền thì cũng chạy lên ôm chặt lấy chân trái của tên dâu mép đó. Tên dâu mép thì không được tự do, nổi giận đùng đùng, rút phát con dao ra rồi chém mạnh xuống bà Điền. Lúc này đây thì Trường Sinh cũng đang van xin mấy người bên ngoài ngăn cản tên dâu mép. Vừa thấy hắn rút dao ra, đã liền vội vàng hét lớn ngăn cản. Nhưng mà còn chưa kịp kêu lên thì thanh đao sáng loáng đó đã chém trúng cổ của bà Điền. Bà Điền chưa kịp kêu lên thì đã ngã nghiêng người, cổ bị chém đứt gần hết, máu chảy như suối, chết ngay tại chỗ. Thấy vợ chết thảm trước mắt như vậy thì lão Điền tức đỏ cả mắt, thuận tay nhặt nửa viên gạch dưới đất lên, vừa khóc lóc vừa xông về phía tên dâu mép. Mẹ kiếp, tên ác tặc trời đánh, ta liều mạng với ngươi. Lão Điền lúc này là muốn cùng chết với cả tên dâu mép đó, nhưng hắn thì làm sao cho lão cơ hội được. Chưa kịp xông đến gần thì đã đâm thẳng dao tới, kèm theo một tiếng vải rách, lưỡi dao đã xuyên thẳng qua ngực của lão Điền. Lão Điền bị thương nặng, kiệt sức rồi, nửa viên gạch tuy là cầm trong tay nhưng mà làm gì còn sức để mà đập xuống nữa. Mẹ kiếp lão già này, chưa chịu chết sao? Tên dâu mép rút dao ra chửi rủa hung dữ. Sau khi con dao được rút ra, ngực và lưng của lão Điền lập tức đẫm máu, lảo đảo ngã xuống. Thấy cha mẹ mình chết thảm trước mắt, cô gái họ Điền thì vô cùng sốc, quá hoảng sợ đến nỗi chưa kịp khóc than đã tê liệt tại chỗ. Về phần đứa con trai của lão Điền, thì tuy cậu bé chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng rốt cuộc thì vẫn là một đứa con trai. Thấy cha mẹ chết thảm khiến cho cậu ta tức giận hét lên, trong lòng căm hận lắm, nghiêng đầu mở miệng, cắn mạnh vào chân trái của tên râu mép. Tên râu mép đó đau đớn nhăn mặt, chửi rủa vung dao. Thấy tình hình nguy cấp quá, Trường Sinh không còn lo nghĩ gì nữa mà xông tới. Giữ thằng nhỏ lại, còn có ích đâu. Đột nhiên có người nói từ bên ngoài cửa. Nghe người đó nói thì tên râu mép mới không chém xuống. Trường Sinh cũng nhân cơ hội đó ôm lấy cậu bé, kéo ra khỏi tên râu mép. Thấy Trường Sinh dám chạy đến cướp người, cái tên râu mép đó khinh thường phản cảm, đột nhiên đá mạnh một cái khiến cho hắn ngã lăn ra. Cú đá này thì suýt nữa làm cho Trường Sinh ngất đi. Nhưng hắn không kịp ho hay là thở, chỉ ôm chặt thằng bé kéo vào trong góc tường. Tên râu mép đó cúi xuống xem xét vết thương ở trên chân, xác định không có gì nghiêm trọng, lại nhổ ra một bãi nước bọt về phía hai người ở góc tường. Sau đó túm tóc cô gái họ Điền kéo ra khỏi phòng tây. Cậu bé thấy tên râu mép đó kéo đi chị của mình thì theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng mà đã bị Trường Sinh ôm chặt. Cậu bé không thể cử động, chỉ có thể gào khóc gọi chị gái, kêu đến xé lòng xé gan, khóc đến đứt cả ruột. Trường Sinh ôm chặt thằng bé. Hắn đã đi cùng gia đình lão Điền nhiều ngày, ở bên nhau sớm tối rất là thân thiết. Giờ đây họ gặp phải tai họa vô cớ, thảm họa chết người. Trong lòng hắn cũng vô cùng phẫn nộ, muốn xông lên chém giết bọn chúng. Nhưng hắn không biết võ công, cung tên thì cũng không mang theo bên mình, hoàn toàn không phải đối thủ của mấy tên ác nhân này. Cửa phòng tây thì vẫn chưa bị hư hại. Cái tên râu mép đó kéo cô gái họ Điền ra khỏi phòng tây rồi quay lại đóng cửa, cài then từ bên ngoài nhốt hai người ở trong phòng. Cậu bé cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Trường Sinh, nhưng mà không được, quá mức tuyệt vọng cắn xuống cánh tay của hắn. Trường Sinh đau đớn nhưng mà không rút tay lại. Lúc này thì hắn đau đớn như là dao cắt, chỉ cảm thấy mình yếu đuối bất lực quá, nhìn vợ chồng lão Điền chết ở dưới da của kẻ ác ôn mà không thể làm gì được. Lại nói thì cậu bé họ Điền khóc lóc trong phòng, làm phiền tên ria mép ở phía phòng bên kia. Mẹ kiếp, bực hết cả mình, tiếng khóc gì mà như quỷ như sói, khó chịu thật đó, giữ nó lại làm gì? Thì tí thủ thuật thôi mà, cắt bỏ chân tay, đưa đến nơi náo nhiệt nào đó ăn xin, có thể kiếm được không ít tiền đâu. Có người trả lời. Thật với trả thọt, 10 đứa thì chết 9, luôn là uổng công vô ích mà. Tên ria mép kia nói. Người kia nghe vậy thì cười cười không nói gì. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân đi về phía gian chính ở phía bắc. Cậu bé họ Điền khóc vài tiếng rồi không khóc nữa, không phải là nhịn được mà là quá đau buồn nên đã ngất đi. Lão Điền tuy rằng bị thương sắp chết nhưng mà không lập tức tắt thở, cố gắng muốn nói gì đó. Thấy tình hình này thì Trường Sinh vội vàng buông cậu bé ra, bỏ qua đỡ đấy lão Điền ngồi vào trong lòng. Lão Điền bị thương ở phế phủ, không chỉ là bị chỗ chảy máu thôi, mà ở miệng và mũi cũng có máu chảy ra nữa, đã không thể mở miệng nói được gì, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, giơ tay chỉ vào cậu bé ở góc tường, đồng thời ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Trường Sinh dường như đoán được điều ông ta muốn nói, liền vội vàng nói, lão Điền, lão yên tâm đi, cháu nhất định sẽ bảo vệ cậu bé đó. Còn con gái của lão, ta cũng sẽ nghĩ cách cứu. Trường Sinh rất là may mắn bởi vì mình đã kịp nói kịp thời. Vừa dứt lời xong thì lão Điền đã nghiêng đầu tắt thở. Thấy lão Điền qua đời, Trường Sinh rất là đau buồn. Nhưng mà tình thế nguy cấp không cho phép hắn đau buồn thở dài. Việc cấp bách trước mắt là nghĩ cách cứu hai chị em này cái đã. Gian phòng phía tây thì không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa sổ hướng đông. Nếu trèo ra từ cửa sổ thì nhất định sẽ bị mấy người trong gian chính nhìn thấy. Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Trường Sinh ôm đầu, suy nghĩ cấp tốc. Trước đây tuy hắn cùng với cả ba đổ lỗ và những người khác cùng nhau chiến đấu, nhưng mà cũng chỉ là đóng vai trò bổ sung, dựa vào cũng chỉ là có cây nỏ đó. Bây giờ ba đổ lỗ và những người khác đã tách ra khỏi hắn, lại không có nỏ, hắn căn bản không phải đối thủ của mấy tên ác nhân đó. Đừng nói là đối thủ có 4 người, ngay cả một tên ria mép kia hắn cũng chẳng đánh lại. Hạ độc được không nhỉ? Không được. Chưa nói đến việc mình có thể điều chế ra độc dược hay không, mà cho dù có thể đi nữa, thời gian cũng chẳng còn kịp. huống hồ hắn cũng không có cơ hội tiếp cận mấy tên ác nhân đó để mà hạ độc được. Đang lúc mà Trường Sinh suy nghĩ cấp tốc thì trong phòng phía bắc liền truyền đến tiếng cười của tên Ria Mép. Gầy nhưng mà trắng trẻo. Ngon đó. Nghe thấy giọng nói của tên Ria Mép đó, Trường Sinh vừa tức vừa giận. Hắn không hiểu tại sao những tên đệ tử cái bang này lại ức hiếp những người tị nạn đáng thương. Mấy người này đều có võ nghệ, dù không diệt trừ cái ác thì cũng không nên bắt nạt kẻ yếu như vậy. Hành vi này quá là hèn hạ, thật sự là mất hết lương tâm, không bằng cầm thú. Trường Sinh tuy rằng không biết đám người tên Diêm Mép đang làm cái gì, nhưng hắn biết rõ ràng không thể trì hoãn được nữa. Nếu kéo dài thời gian thì cô gái họ Điền chắc chắn sẽ bị làm nhục, mất đi danh tiết. Gian phía tây thì vốn là nhà bếp của miếu thành hoàng trước đó. Lúc mà người trông coi miếu bỏ chạy thì đã để lại một số đồ lặt vặt. Trường Sinh vội vàng lục tìm, cố gắng tìm đồ dùng được. Còn thứ gì đồ dùng được thì hắn không biết. Thứ duy nhất có thể dùng được là một con dao làm bếp đã rỉ sét. Cầm lấy con dao làm bếp, hắn nhiều lần nổi lên ý định chạy ra ngoài liều mạng, nhưng cuối cùng thì đều bị hắn kìm nén trở lại. Hắn thân mang trọng trách, không thể chết được. Nhất là cái chết của hắn không có bất cứ một giá trị nào. Đúng vào lúc hắn đang sốt ruột như là lửa đốt mà chẳng có cách nào, thì đột nhiên phát hiện máu của bà Điền chảy ra không lan ra xung quanh, mà tập trung vào một phạm vi rất là nhỏ giữa mấy viên gạch nát lên. Thấy vậy thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là dưới đất có hầm. Hầm chứa vào thời điểm này không phải là hiếm, hầu như nhà nào cũng có. Phần lớn hầm chứa đều dùng để cất giữ lương thực rau củ, cũng có một số hầm chứa là để chủ nhân trốn tránh tai họa. Nghĩ đến đây thì hắn vội vàng dùng dao làm bếp cậy mấy viên gạch nát lên ra. Quả nhiên là bên dưới chính là ván gỗ. Mở ván gỗ ra thì bên trong đúng là một lối đi xuống dưới. Cái lối đi vào này thì tối đen như mực, có mùi ẩm bốc. Không biết chỉ là một hầm chứa hay là một đường hầm thông đến nơi khác nữa. Dưới tình huống cấp bách thì Trường Sinh không kịp nghĩ nhiều, chạy đến góc tường kéo cậu bé vào đường hầm, sau đó chạy đến bên đống lửa nhặt củi đang cháy lên rồi bắt đầu đốt khắp nơi. Gian tây hắn đang ở nối liền với cả gian chính phía bắc, gian nhà cháy rất nhanh sẽ lan sang gian chính. Đây chính là cách duy nhất để ngăn cản mấy người kia làm điều ác. Thứ hắn đốt đầu tiên là giấy cửa sổ. Giấy cửa sổ dùng để dán cửa sổ đều là giấy dầu chống thấm nước, rất dễ cháy. Giấy cửa sổ cháy thì rất nhanh thiêu rụi khung cửa sổ. Đêm nay có gió, gió giúp lửa cháy, lửa thì mượn uy gió. Trong chốc lát thì lửa đã lan lên xà nhà. Đợi đến khi mà mấy người ở gian phía bắc phát hiện và chạy ra xem xét, thì toàn bộ gian nhà phía tây đã bị lửa lớn bao trùm. Lúc này thì mấy người không thể nào vào gian tây được, và cũng không thể nào dập lửa, chỉ có thể chửi bới lớn tiếng từ trong sân. Rất nhanh thì khói lan ra mù mịt, thở không được. Trường Sinh chỉ có thể lùi vào trong đường hầm. Lo lắng ván gỗ phía trên đường hầm bị lửa lớn thiêu rụi, hắn liền đẩy đổ bể nước ở bên tường. Ở trong bể nước đó còn nửa bể nước, có thể làm ướt mặt đất được. Ngay tại lúc hắn đậy ván gỗ lại, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tiếp sau đó thì Trường Sinh có thể nghe thấy có người đang tụng kinh. Bốn người cái bang tự nhiên cũng có thể nghe thấy. Một người trong số đó lớn tiếng mà hỏi. Ai đó? Xin hỏi các ngươi là ai? Người đến lạnh lùng hỏi lại. Lúc này đây thì lửa lớn đã cháy lên, khói dày đặc, nhiệt độ cao. Trường Sinh cố gắng chịu đựng nhiệt độ cao, chống đỡ tấm ván lắng tai nghe ngóng. Người đến tụng kinh thì chắc chắn là người trong đạo môn, hẳn là đã từng nghe Lâm đạo trưởng nói về nghi lễ đạo môn. Đạo sĩ bình thường tụng kinh chỉ là vô lượng thiên tôn, chỉ có những cao nhân đã vượt qua thiên kiếp, đạt tới cảnh giới tử khí mới có thể tụng thêm hai chữ phúc sinh ở phía trước mà thôi. Người vừa đến tụng là phúc sinh vô lượng thiên tôn, cho thấy người này là cao thủ tử khí đã vượt qua thiên kiếp. Nhưng mà nghe giọng nói của cô ta thì lại không giống cho lắm, bởi vì người này nói chuyện rất là thanh thúy dễ nghe, tuổi tác hẳn là không lớn. Lúc này đây hy vọng lớn nhất của hắn là mấy tên đệ tử cái bang này không biết nhìn người, không hiểu quy củ đạo môn, nói năng lỗ mãng khiến cho người đến ra tay. Ui ui, anh em ơi, cái nữ đạo sĩ này xinh đẹp quá này. Là giọng nói của tên Diêm Ép. Nghe thấy lời nói thô tục của tên Diêm Ép đó, Trường Sinh mừng rỡ khôn xiết. Mấy tên ác nhân này quả nhiên là không biết nhìn người, e rằng sắp chết đến nơi rồi. Trong lòng hắn vừa mới nhen nhóm sự hy vọng, thì liền nghe thấy ở bên ngoài truyền đến tiếng tát tai vang dội. Ngay lúc hắn nghĩ rằng nữ tử kia đã ra tay, thì lại nghe thấy một người khác lớn tiếng mà quát mắng. Mẹ kiếp, đúng là lũ ngu nhà các ngươi. Đây chính là cao nhân của đạo môn, dù có xinh đẹp tuyệt trần đi nữa thì cũng tuyệt đối không được khinh nhờn. Người này vừa nói xong thì lại tát tiếp hai cái bạt tai vang lên. Không cần phải nói cũng biết là người vừa nói đã tát tên Diêm Ép kia thêm một cái nữa. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Trường Sinh lập tức tan vỡ. Trong đám ác nhân đó thì vẫn có người hiểu biết rộng, người nói chuyện rất hiểu về đạo môn. Không chỉ biết Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn chỉ có cao thủ tử khí mới có thể tụng, mà còn biết cao thủ tử khí đều là cao nhân nữa. Và điều khiến cho hắn thất vọng nhất chính là cái người nói chuyện thì rất giỏi ứng phó. Nếu người này không nhanh chóng của trách và trừng phạt tên Diêm Ép, thì người đến có thể sẽ tự mình ra tay. Và nếu để người đó ra tay, thì tên Diêm Ép kia tuyệt đối không chỉ bị tát cho hai cái đơn giản như vậy thôi đâu. Chuyện này là như thế nào? Người trông coi miếu ở đâu? Nữ tử lạnh lùng mà hỏi. Dạ, bẩm chân nhân. Tên ác nhân giỏi ăn nói vội vàng lên tiếng trả lời. Cái chuyện này thì hơi dài dòng một chút. Cái người trông coi miếu thành hoàng này chính là nhị thúc tôn trọng quý của tại hạ. Trước đây thành phần dương này gặp chiến hỏa, tại hạ là lo lắng trong lòng, đã liền cùng anh em bằng hữu đến thăm. Ai ngờ rằng là miếu lại bị mấy tên hòa thượng chiếm giữ, mà mấy cái tên hòa thượng đó thì mất hết cả nhân tính, hoàn toàn không giữ giới luật gì cả, cướp bóc dân nữ, cưỡng hiếp giết người. Chúng tôi phẫn nộ quá, liền ra tay với cả bọn chúng. Nhưng mà ai ngờ rằng bọn chúng võ công không được, liền phóng hỏa bỏ trốn. Lửa cháy lớn quá, chúng tôi không dập tắt được, chỉ có thể chửi rủa để mà trút giận mà thôi. Lúc này thì lửa cũng cháy lớn, than hồng nổ lép bép. Trường Sinh không nghe rõ lắm tiếng nói bên ngoài, chỉ có thể nghe loáng thoáng. Nghe lời tên ác nhân kia nói, có lẽ là cô gái nhà họ Điền đã bị sát hại, liền tức giận lo lắng, hét lên kêu cứu. Ai ngờ lúc này khói lại mù mịt quá. Hắn vừa mới mở miệng thì đã hít phải một ngụm khí khói đặc, ho sặc sụa không thể nói được nữa. Vốn tưởng rằng là không thể kêu cứu, nhưng mà cố gắng ho dữ dội có lẽ cũng có thể khiến cho cao thủ tử khí kia chú ý. Nhưng mà không ngờ là lúc ho dữ dội đó thì mái nhà lại đột nhiên rơi xuống mấy mảnh ngói, rơi vỡ xuống tan, che lấp cả tiếng ho đó. Lúc này thì tên ác nhân giỏi ăn nói của cái bang lại lên tiếng. Dạ, bẩm chân nhân, tất cả những cái gì mà tại hạ nói đều là sự thật. Ở thi thể của nữ tử bị hại và đao giới, áo cà sa của đám hòa thượng đó đều ở trong gian phía bắc đó. Nếu ngài không tin có thể vào xem. Nghe thấy lời này thì Trường Sinh càng thêm lo lắng. Khốn nạn thật, tên này hoàn toàn bịa đặt. Ở đây thì làm gì có hòa thượng nào, trong gian bắc đó thì làm gì có đao giới, áo cà sa nào. Mà đây cũng chính là chỗ lợi hại của người này. Nữ đạo sĩ kia thì không hề nghi ngờ gì, sau khi tụng kinh liền không nói gì nữa. Thấy nữ đạo sĩ kia sắp bị đệ tử cái bang lừa gạt thì Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, muốn hét lên nhưng lại khó thở ho khan. Trong lúc cấp bách thì cũng không quan tâm đến ngọn lửa ngút trời bên ngoài, quay người bế cậu bé lên, mở tấm ván ra rồi lao thẳng vào trong biển lửa. Căn phòng trước đó đã bị thiêu rụi, Trường Sinh ôm cậu bé lao thẳng vào bên trong sân. Tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng mà đã toàn thân bốc cháy, tóc và râu đều cháy. Cái nữ đạo sĩ đó thì đang định quay người rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy ở phía sau có tiếng động lạ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người thiếu niên đang ôm theo một đứa bé nhỏ hơn từ trong biển lửa lao ra. Cũng vì chạy quá gấp gáp, bước hụt chân ngã xuống bậc thềm. Thấy vậy thì nữ đạo sĩ lập tức cảnh giác. Còn mấy tên đệ tử cái bang thấy tội ác sắp bị bại lộ, cũng không quan tâm đến việc đánh chết hai người, liền quay người lao vào trong gian bắc, muốn phá cửa sổ mà bỏ chạy. Về phần Trường Sinh thì sau khi ngã xuống liền vội vàng bò dậy, vỗ vỗ dập lửa. Cũng do bị lửa thiêu đốt, mắt hắn bị tổn thương, nhìn đồ vật không rõ được lắm. Chỉ thấy một bóng người vụt qua trước mắt mình. Ngay sau đó thì trong gian bắc truyền đến tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ,